Lục tiên sinh chạy vợ. Chương 34, tiệc cưới tôi không tổ chức được không? 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 34, tiệc quầy không tổ chức được không? 2. Cô Tiêu đúng không? Một giọng nói của người đàn ông vang lên sau lưng có. Tiêu Dao quay đầu lại. Người đàn ông này mặc một bộ quần áo chỉnh tề. Trên mặt anh ta đeo một cái kính cận màu trắng làm nổi bật gương mặt của anh ta. Dạ, là tôi. Mời đi theo tôi. Người đàn ông nói xong thì giơ tay ra làm động tác mời cô. Tiêu Dao gật đầu và đi theo. Người đàn ông đó dẫn cô vào một căn phòng. Cô vào thăm ông ấy đi. Tiêu Dao nhìn theo hướng tay anh ta chỉ. Có thấy một bóng lưng gầy ốm của ba mình. Hai mắt cô chua xót. Đã 5 năm rồi có chưa gặp ba có dù chỉ một lần. Đã 5 năm rồi cô chưa gọi một cuộc điện thoại hỏi ông có khỏe không. Mới đó mà đã 5 năm rồi. Cô bước lên phía trước. Ba giọng nói bị đứt quãng. Ba không sao chứ. Người đàn ông đang ngồi bên trong hai bên vai bông run run. Ông quay đầu lại nhìn cô. Tiểu Dao, là con sao? Hai mắt Tiêu Dao chua xót. Cô chảy rất nhiều nước mắt. Hình như ba cô già đi rất nhiều thì phải. Trên cằm của ông đã có mấy sợi râu dài ra. Quan trọng là tóc của ông cũng đã bạc trắng rồi. Những vết nhãn trên mặt cũng lộ ra hết. Tiêu Dao chạy đến ôm chặt lấy ông. Là con về thăm ba. Sao ba lại ở đây vậy? Ba không sao chứ? Tiêu ôm có vào lòng vuốt vuốt lung có. Đứa bé ngốc, về là tốt. Ta 14-16-59 đọc truyện tại VITETWAITIA chung 34 tách cu không tổ CHC được không? 2. Không sao, Tiêu Dao không tin ông nói. Cô lắc đầu nói. 3. Là Tiểu Dao không tốt là con không tốt. Cô bật khóc thành tiếng, hai người ôm nhau khóc một lúc. Lúc đi ra có muốn dân ba của mình đi theo nhưng người đàn ông kia ngăn lại. Cô có thể đi nhưng ông ấy thì không được. Tiêu Dao quay đầu nhìn ba Tiêu. Ba chờ con ở đây. Con đi rồi con sẽ quay lại. Nói xong có liền quay đi. Có nói chuyện với người đàn ông kia một lúc thì mới biết. Hóa là ra cửa hàng của ba có một nhân viên nhập đồ hết han. Sau đó có người tố cáo cho bên pháp luật. Enbum người đàn ông trước mặt chỉ nói một câu này. Cô biết Lục gia chứ? Ngài ấy bảo chí cần ngài ấy gắt đầu. Ba có liên được thả ra ngoài. Tôi khuyên có. Những người như Lục gia nếu được thi trở thành người của anh ta càng tốt. Còn nếu không thi tránh xa một chút. Anh ta nói xong liên quay đi. Hai tay bên hông của cô siết chặt lại. Lại là anh ta. Cô gật đầu coi như đã hiểu, sau đó tìm một góc ít người gọi một cuộc điện thoại. Đúng vậy. Chàng trai kia nói đúng. Có không thể nào tránh xa hắn ta được. Chỉ còn một cách thôi, làm người của anh ta. Ở bên cạnh anh ta. Trong phòng họp của công ty giải trí P, Lục Thiên Bạch và các vị quản lý cấp cao đang họp. Lục Thiên Bạch ngồi chính giữa. Tỏa ra 2-4-16-59 đọc truyện tại VITETWAITIA chương 34 tiệc cưới không tổ chức được không? 2. Khi bức người hẳn nhìn một lượt những người đang ngồi trong phòng. Bộp, một tập tài liệu rơi trên mặt bàn. Cái này là bên tổ chức sự kiện làm sao? Người ra ý tướng này đuổi việc ngay cho tôi. Hàn vừa nói xong những người ở đây như ngừng thở vậy. Bông điện thoại reo lên. Bọn họ đều loay hoay tìm điện thoại của mình. Khiêu Khiêu ngồi bên cạnh báo mọi người yên lặng. Lúc này họ mới để ý, điện thoại hóa ra là của Lục gia của họ. Lục Thiên Bạch nhìn thấy số điện thoại gọi đến môi cong lên hình cung. Các vị quản lý cấp cao như bị hoa mắt vậy. Họ xoa mắt đi xoa mắt lại. Họ sợ họ nhìn nhầm. Lục gia của họ vừa mới cười sao? Là vừa mới cười thật hả? Vừa bấm nút nghe người bên kia đã giống to đây giận dữ. Lục Thiên Bạch, nếu lúc này anh ở đây tôi sẽ bảm chết anh. Giọng nói của có rất to. Vang lên làm tất cả một người trong phòng đều nghe được, các quản lý cấp cao lại được một phen hủ hồn. Họ xuống nuốt một ngầm khí rồi đưa mắt nhìn nhau. Ai lại dám to gan gọi tháng tên của Lục gia như vậy? Hắn kéo chiếc điện thoại bèn tay ra xa một chút. Lấy tay ngoáy ngoài lô tai. Có nói to như thế là sợ tôi nghe không rõ. Tiêu Dao hít một hơi đem sự tức giận nuốt xuống. Anh muốn làm gì? Cô đi vừa đá máy viên sỏi dưới đất. Anh sẽ không bức hôn tôi chứ? Người đàn ông cười khê. Đúng vậy, tôi chính là muốn bức hòn cô. Nói xong hắn đưa mắt nhìn một lượt người trong phòng. Các quản lý sợ hãi cúi đầu xuống coi như không nghe thấy gì. Lúc này hắn mới 3, 4, 16, 59. Đọc truyện tại VITETWAITIA chương 34 tiếc quầy không tổ chức được không? 2. Thỏa mãn cong môi lên. Ngày cưới tôi đã sắp xếp xong. Chỉ cần có ngoan ngoãn làm có dâu. Anh Tiêu Dao kinh hãi hét lên một tiếng. Tôi sẽ không kết hôn. Câu chưa nói hết đã bị người đàn ông kia cướp lời. À, còn phía công ty JB có gọi điện cho có chưa? Tôi khuyên có gọi cho họ một cuộc điện thoại đi. Nói xong hắn liên tắt điện thoại. Đưa lưng ngả ra sau ghế. Tôi chưa từng cường đoạt ép buộc ai. Có là người đầu tiên vì tôi và có giống nhau. Nói IZDZ xong hắn đưa mắt nhìn lại về phía các quản lý cấp cao. Báo cáo xong rồi. Lúc này họ mới chịu ngước mặt lên. Nhìn thấy gương mặt u ảm như muốn ăn thịt của người đàn ông. Họ như nhìn nhầm vậy. Người đàn ông này lại đi cưới sao? 4, 4, 16, 59. Đọc truyện tại VITETWAITIA sóng. Cách chương.